Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 187, tình huống đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi không còn sức để trừng mắt nhìn anh. Đây rốt cuộc là cô đang phạt anh hay đang thưởng cho anh đây? Anh có thể ôm em nửa tiếng. Tối nay tùy em sai bảo. Tuyệt đối không nói một lời từ chối. Giọng Lâm Tấn Thận vẫn bình tĩnh. Chẳng khác gì thường ngày. Lục Nghi giận đến muốn cắn người. Ánh mắt ngấn nước, nghiến răng. Được, nhưng anh cách xa em ra. Lâm Tấn Thận, câu sau là gì? Lục Nghi, chỉ nghe chọn lọc thôi đúng không? Cô thật sự muốn tức đến cắn vai anh một cái. Lúc này, anh vừa bôi xong kem dưỡng, ngón tay còn ẩm ướt, liền tiện tay rút giấy lau khô trước mặt cô. Không khí trong phòng dường như mang chút vị khác thường. Động tác lau tay của Lâm Tấn Thận rất cẩn thận, không bỏ sót kẽ ngón tay nào. Sau khi xong, anh bế cô lên, đi lấy quần áo sạch để thay. Lục Nghi không còn sức chống cự, để mặc anh lấy ra một chiếc quần lót trắng sạch sẽ. Để anh giặt, chạm vào ánh mắt cô, anh thản nhiên nói, không chỉ là lời nói, mà anh thật sự mang nó vào phòng tắm giặt. Cửa vẫn để mở, mảnh vải nhỏ bé trong tay anh như trở nên quá nhỏ. Vài động tác đã giặt sạch, vắt khô rồi cho vào máy sấy quần áo lót của cô. Lâm Tấn Thận bước ra khỏi phòng tắm, Lục Nghi đã bớt khó chịu, liền nhớ đến, hình phạt, vừa định cho anh. Cô thản nhiên đưa tay ra, ôm mi, cô không để mất giây phút nào của nửa tiếng ôm, quyết tâm không giảm bớt chút nào, để xoa dịu cơn giận trong lòng. Được, ôm em xuống ăn cơm, Lâm Tấn Thận cúi xuống, bế cô ngang người, tay cô vòng qua cổ anh, khóe mắt còn chút đỏ vì vừa khóc, nhưng giờ cô an tâm tận hưởng niềm vui. Sai bảo, anh, khi xuống cầu thang. Lâm Tấn Thận nhẹ nhàng xin lỗi. Câu xin lỗi đã được nói ra. Lục Nghi cũng không truy cứu thêm. Chỉ bảo anh ôm chặt hơn. Không muốn bị ngã. Lâm Tấn Thận đáp. Không ngã được đâu. Với sức lực của anh. Ôm cô không tốn chút công sức nào. Hai người vừa đi xuống. Cùng lúc đó. Âm thanh nhập mật mã ở cửa vang lên. Tiếng động nhỏ nên ngoài pub. Không ai chú ý. Cho đến khi tiếng cửa mở ra. Bất ngờ làm cả hai giật mình. Người trong và ngoài cửa mắt đối mắt. Cả hai bên đều ngơ ngác. Chào mẹ, sao mẹ lại đến đây? Đứng ngoài cửa là bà Từ và bà Tần. Mỗi người tay xách đồ đạc. Hai người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả hai sững sờ vài giây. Rồi cùng có ý định quay đầu. Nhưng đã muộn, đành đứng ngây ra tại chỗ. Sự im lặng kéo dài vài giây, mặt Lục Nghi đỏ bừng, phản ứng đầu tiên là muốn anh thả mình xuống, cô chỉ muốn có một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Ngược lại, Lâm Tấn Thận vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gọi, chào mẹ, sau đó, anh từ tốn thả cô đứng xuống sàn, Lục Nghi kéo áo xuống, đứng cạnh anh với vẻ bối rối. Khung cảnh hiện tại chẳng khác gì bị bắt quả tang yêu đương thời trung học. Nhưng thực tế, họ là vợ chồng hợp pháp, đã đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ. Vẫn là bà Từ lên tiếng trước. Chúng ta nghe nói con mang thai nên muốn qua xem sao. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Tưởng hai đứa không ở nhà, nên mới tự mở cửa vào, định nấu gì đó cho hai con. Thì ra hai đứa có ở nhà. Sao không nghe thấy? Ánh mắt bà như đang hỏi. Hai đứa vừa làm gì? Ngay cả bố mẹ cũng biết rồi. Lục Nghi quay sang nhìn Lâm Tấn Thận. Anh bình thản lên tiếng. Vừa nãy bọn con ở trên lầu. Anh đang sấy tóc cho Tiểu Nghi nên không nghe thấy. Lục Nghi lại nhìn anh. Ánh mắt đầy ẩn ý. Rõ ràng anh nói dối. Quan trọng hơn. Anh nói dối một cách rất điềm nhiên. Lâm Tấn Thận bước đến cầm lấy đồ trên tay hai bà mẹ. Mang vào bếp, bà Tần và bà Từ liếc nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Hài lòng gật đầu vì thấy chế độ ăn khá chú ý đến dinh dưỡng. Sau khi kiểm tra xong, Hai bà bắt đầu chất vấn, biết con mang thai, tại sao không báo sớm cho chúng ta? Biết hai đứa đều bướng bỉnh, nhưng trong trường hợp đặc biệt như thế này, lẽ ra phải nói với chúng ta một tiếng. Hai đứa lần đầu làm bố mẹ, làm sao có kinh nghiệm được? Bà Từ có phần tức giận khi mình không phải người đầu tiên biết tin. Nhưng nghĩ lại bà Tần cũng biết cùng lúc với mình, nên thấy nguôi ngoai phần nào. Bà Tần cũng chung quan điểm, chuyện này đâu phải chuyện chơi, sao có thể qua loa như vậy? Lâm Tấn Thận nhận trách nhiệm, là con quyết định vậy, muốn đợi mọi thứ chắc chắn mới báo với bố mẹ. Bà Từ dịu giọng, thôi, hai đứa ăn cơm trước đi. Nguội rồi, Lục Nghi hỏi, hai mẹ ăn chưa à? Ăn rồi, con cứ ăn đi. Hai bà ngồi nhìn đôi trẻ ăn, tiện thể hỏi han thêm. Lâm Tấn Thận lấy tờ kết quả khám thai và ảnh siêu âm ra cho hai bà xem. Cả hai chăm chú đọc từng chữ, còn lấy điện thoại ra chụp lại ảnh siêu âm, hoàn toàn bị thu hút, không còn trách móc chuyện hai người giấu tin. Lục Nghi cầm đũa, ánh mắt trách móc nhìn Lâm Tấn Thận, là lỗi của anh đoán được ý cô, khẽ nói, hình phạt cứ để đó, sau này anh thực hiện. Lục Nghi không muốn nói thêm gì nữa, chuyện đã đến nước này, cô đành chấp nhận. Cô vừa ăn cơm, vừa nghĩ liệu mình có nên lập một danh sách để ghi lại những tội lỗi của Lâm Tấn Thận không? Hai bà đến không chỉ để hỏi thăm, mà còn muốn Lục Nghi dọn về nhà cũ. Lý do rất đơn giản, cả hai đều từng trải qua chuyện mang thai, có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích. Ngoài ra, ở nhà đông người, việc chăm sóc cô sẽ chu đáo hơn. Lâm Tấn Thận phản đối, nói rằng anh đã mời chuyên gia dinh dưỡng, dì Phương cũng có kinh nghiệm, thêm việc anh đã đọc sách về thai kỳ, hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho cô. Bà Tần kiên quyết, về nhà cũng không có gì thay đổi, nếu dì Phương tốt thì mời dì về nhà cùng, ở đó có mẹ và mẹ Từ, chúng tôi mới an tâm, chuyện này không kéo dài lâu. Lục Nghi gật đầu đồng ý. Cô sớm đã đoán trước sẽ như vậy, chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian. Cô không thích cảm giác trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, tiễn hai bà ra về. Lục Nghi chưa kịp nói gì, thậm chí còn chưa trừng mắt trách anh, Lâm Tấn Thận đã chủ động xin lỗi. Anh bế cô lên, tiếp tục thực hiện hình phạt bị gián đoạn lúc nãy. Chỉ nửa tiếng là không đủ để xóa tội của anh đâu. Cô bực bội nói, nhưng cũng không còn giận nhiều nữa. Cách chương.